mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29 đoán xem là ai. Đột nhiên Hà Đông Sư Hống, làm mọi người hoảng sợ. Sở Tử Khiên thân hình cũng là một cái lảo đảo. Hắn quay đầu lại, đối thượng kia trương lãnh diễm lệ nhan, bất đắc dĩ thở dài. Bước nhanh chiều quân giới kho đi tới, hắn mới đi tới cửa. Đã bị kia nữ nhân không lưu tình chút nào dùng sức kéo vào quân giới kho. Đại môn chạm vào, một tiếng ở hắn phía sau nhốt lại, môn một quan. Quân giới kho tức khắc một mảnh đen nhánh, chỉ có một tia ánh sáng từ khí cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Mọi người hơn nửa ngày mới thích ứng quân giới kho tối tăm ánh sáng. Thấy rõ quân giới kho hoàn cảnh, những người sống sót đều dựa vào tường ngồi dưới đất, mỗi người xanh xao vàng vọt, môi khô nứt, xem ra bọn họ trốn vào quân giới kho thời điểm, cũng không có mang đủ sung túc đồ ăn, có thể chống được hiện tại đã thực không dễ dàng, mọi người vội vàng đem chính mình mang theo thức ăn nước uống lấy ra tới phân phát cho những người này. Được đến bọn họ tràn đầy cảm kích ở phân phát đồ ăn thời điểm. Bọn họ phát hiện này đó người sống sót bên trong ăn mặc quân trang. Cư nhiên chỉ có 10 cái người còn không đến, dư lại người đều là bình thường bình dân sao? Mặt khác quân nhân đều đi nơi nào? Chẳng lẽ toàn bộ đều hy sinh sao? Mọi người trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng còn không kịp hỏi ra khẩu, liền nghe thấy một tiếng nức nở, dương mắt nhìn lại. Thế nhưng là cái kia ăn mặc quân trang nữ nhân ôm chặt Sở Tử Khiên. Chui đầu vào hắn cần cổ khóc lên. Sở Tử Khiên có chút vô thố giơ tay. Cuối cùng chậm rãi phóng tới nàng trên vai. Nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Ôn nhu khuyên giải an ủi. Mọi người trong lúc nhất thời bị cái này tuấn nam mỹ nữ ôm nhau mà khóc. Hình ảnh làm cho sợ ngây người. Thôi chí trong đội ngũ mấy cái hán tử đều có chút xấu hổ xoay qua mặt đi. Trong lòng các loại hâm mộ ghen tị hận không đề cập tới. Hình ảnh này quá mỹ. Bọn họ thật sự không đành lòng đi xem. Ô Lục Văn Ngạn đứng xa xa nhìn ôm nhau hai người. Trong lòng đột nhiên có điểm dầu dĩ. Không thể nói tới là cái gì cảm giác Sở Tử Khiên tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua Lục Văn Ngạn. Phương hướng. Thấy hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt tối nghĩa khó phân biệt, tâm đột nhiên trầm xuống, chạy nhanh buông lỏng ra ôm nữ nhân tay, lớn tiếng nói, tỷ, không sai biệt lắm là được, đừng khóc tỷ, thiết, cái gì sao, làm nửa ngày là tỷ đệ a, ngươi cái hỗn tiểu tử, lão nương còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài, Sở Tử Nghiên hung hăng mà lau khóe mắt nước mắt. Không thanh tức giận mà chùy đệ đệ bả vai một chút, Sở Tử Khiên chật vật trốn rồi một chút. Vẫn là không có thể tránh thoát đi, chỉ có thể bất đắc dĩ xoa bị gõ đến sắp đã tê dần bả vai hỏi. Tỷ, như thế nào chỉ có như vậy điểm người? Quý trưởng quan đâu? Nghe được đệ đệ hỏi chuyện, Sở Tử Nghiên trên mặt biểu tình tức khắc cương một chút. Nàng mím môi nói. Quý thúc mang theo hai cái ban chiến sĩ đi ra ngoài cầu viện, nguyên lai Sở Tử Nghiên là Sở Tử Khiên tỷ tỷ, tỷ đệ hai người trường quân đội tốt nghiệp sau bị gần đây phân phối đến Ninh Thành. Ninh Thành căn cứ tối cao trưởng quan Quý Hàng cùng bọn họ phụ thân là đồng kỳ chiến hữu. Sở Tử Nghiên là cái nam nhân bà tính cách, cùng tính cách sang sảng Quý Hàng đặc biệt liêu đến tới. Liền cùng thân thúc cháu giống nhau, căn cứ lâm vào hỗn loạn kia một ngày. Quý Hàng khẩn cấp tổ chức nổi lên ước chừng một cái liền binh lực. Che chở một ít từ đại lâu nội chạy ra tới người sống sót. Trốn vào căn cứ nội lực phòng ngự mạnh nhất quân giới kho. Dọc theo đường đi lại tổn thất không ít chiến sĩ. Cuối cùng chỉ có một bài chiến sĩ còn sống. Nhưng mà không có đồ ăn. Không có dùng để uống thủy. Bên ngoài nơi nơi là ăn thịt người tang thi, nếu không có viện quân, bọn họ kết cục không phải bị tang thi cắn chết, chính là sống sờ sờ đói chết hoặc là khát chết, vì thế Quý Hàng quyết định mạo hiểm đi mở ra sóng hạ. Âm trang bị, hướng phụ cận mặt khác căn cứ quân sự cầu viện, hắn mang theo hai cái ban binh lính mạo hiểm chạy ra khỏi quân giới kho. lưu lại Sở Tử Nghiên mang theo dư lại một cái ban chiến sĩ bảo hộ những người sống sót. Nghe xong Sở Tử Nghiên tự thuật, không khí đột nhiên trầm trọng lên. Tuy rằng Quý Hàng cầu viện thành công, nhưng là lại không biết tung tích. Vừa rồi bọn họ một đường lại đây, sinh mệnh dò xét nghi trừ bỏ biểu hiện quân giới không người sống sót ở ngoài, liền không còn có mặt khác sinh mệnh phản ứng. Nói cách khác, trong căn cứ hiện tại trừ bỏ ở quân giới kho này mấy chục cá nhân ở ngoài, không còn có người sống. Sở Tử Khiên bọn họ không khỏi nghĩ tới phía trước ở lâm thời y tế trạm. Bọn họ nhìn đến cái kia còn không kịp đi cứu viện cũng đã biến mất lục điểm mơ siêu, cái kia không có thể chờ đến bọn họ đi cứu viện người, có thể hay không chính là Quý Hàng. Chạm vào một tiếng vang lớn, mọi người mơ hồ thấy quân giới kho đại môn lắc lư vài cái. Tiểu Mãn, bên ngoài tình huống như thế nào? Sở Tử Nghiên lớn tiếng hỏi. Một cái làn da hắc hắc tiểu tử lưu loát leo lên đầu tường, tiến đến cái kia duy nhất thấu quang khí cửa sổ thượng chiều ngoại xem. Sau đó đầy mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc trả lời. Đội trưởng, bên ngoài cái gì đều không có a, khẳng định là cái kia phong hệ nhị cấp tang thi. Sở Tử Khiên nhíu mày nói. Đem cửa mở ra, làm ta đi ra ngoài, vui đùa cái gì vậy? Không được đi, Sở Tử Nghiên mãnh liệt phản đối. Nàng mới sẽ không làm đệ đệ một mình đi đối mặt không biết nguy hiểm mơ siêu tỷ. Này phiến môn kiên trì không được bao lâu, bên ngoài có một cái biến dị tang thi, trừ bỏ ta không có người đối phó được, nếu bị hắn xông tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Sở Tử Nghiên cắn môi. Nàng thật sự không nghĩ làm đệ đệ đi ra ngoài mạo hiểm. Chính là quân giới kho có nhiều như vậy người sống sót, nàng không thể dùng những người này sinh mệnh đi mạo hiểm mơ siêu, nhất định phải an toàn trở về. Sở Tử Nghiên những lời này hoàn toàn là từ kẽ răng bài trừ tới. Sở Tử Khiên trịnh trọng gật gật đầu, cho Sở Tử Nghiên một cái ôm, sau đó đi nhanh hướng cửa đi đến. Lục Văn Ngạn ở hắn mở ra đại môn thời điểm, cũng bước nhanh theo đi lên, nhìn đến hắn hành động. Sở Tử Khiên khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn có thể lý giải vì Lục Văn Ngạn hành vi là ở biểu đạt muốn cùng chính mình đồng sinh cộng tử sao? Lục Văn Ngạn không biết Sở Tử Khiên cái này muộn tao ra hỏa có chút tự luyến não bổ. Đi theo Sở Tử Khiên ra tới, hắn là có chính mình suy tính. Đệ nhất, Sở Tử Khiên phía trước nói không có sai. Đối phó cái này phong hệ tang thi, chỉ có đồng dạng là phong hệ Sở Tử Khiên mới có thể làm được. Đệ nhị, có hắn ở, Sở Tử Khiên đạt được thắng lợi khả năng tính sẽ cao thượng rất nhiều. Đệ tam, hắn nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu giết chết 5 cái nhị cấp tang thi. Này cuối cùng một cái, hắn sao có thể buông tha? Lấy trò chơi hệ thống nhất quán niệm tính, nếu khai quái thời điểm, hắn không ở boss phụ cận hoặc là không có tiến vào trạng thái chiến đấu, như vậy cái này quái liền không có hắn phân. Nếu là bỏ lỡ cái này nhị cấp tang thi, hắn lúc sau muốn như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ a? Kia tam bổn tùy cơ môn phái sơ cấp kỹ năng thư hắn chính là nhất định phải được, mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng vẫn là Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn cùng nhau rời đi quân giới kho. Bọn họ mới vừa bước ra đại môn, liền có mấy đạo lưỡi dao gió nghênh diện hướng tới bọn họ phóng tới. Sở Tử Khiên sớm có phòng bị, lưu loát túm Lục Văn Ngạn tay hướng một bên tránh ra. Kia vài đạo lưỡi dao gió đều bắn ở hợp kim trên cửa lớn. Ở đại môn mặt ngoài vẽ ra vài đạo rõ ràng dấu vết, xem ra cái này tăng thi lưỡi dao gió uy lực không nhỏ, nếu như bị hoa đến da thịt, khẳng định là muốn rơi vào cái da chóc thịt bong kết cục. Lấy Lục Văn Ngạn chữa khỏi năng lực tuy rằng không sợ bị thương, nhưng đau vẫn là sẽ đau, hắn lại không phải tự ngược cuồng, có thể không bị thương đương nhiên là tốt nhất. Cảm ơn. Lục Văn Ngạn rút về bị hắn nắm tay, đỡ tường đứng lên, không khách khí. Sở Tử Khiên có chút không tha buông lỏng ra hắn tay. Trong lòng gợn sóng không ngừng, nhưng trên mặt như cũ vẫn duy trì gợn sóng bất kinh biểu tình. Nhàn nhạt nói, bảo trì cảnh giác cùng hào ta. Lục Văn Ngạn không nghi ngờ có hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hoàn toàn không có ý thức có cái gì không đúng. Hắn cùng Sở Tử Khiên lưng tựa lưng đứng, Sở Tử Khiên hết sức chăm chú ý chung quanh động tĩnh. Lục Văn Ngạn tắc lặng lẽ mở ra hệ thống bản đồ. Xem xét khởi phụ cận điểm đỏ, thực mau bản đồ liền biểu hiện ra cái kia nhị cấp tang thi vị trí. Liền ở đối diện tiểu lâu trên nóc nhà, Lục Văn Ngạn nheo lại đôi mắt xem qua đi, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng tránh ở một cái điều hòa cơ mặt sau. Khoảng cách quá xa, hắn không có cách nào tỏa định cùng đọc lấy cái này tang thi tin tức ở phía trước trên nóc nhà. Điều hòa cơ mặt sau, Lục Văn Ngạn nói khẽ với Sở Tử Khiên nói, Sở Tử Khiên không hỏi hắn là như thế. Nào phát hiện, mà là lập tức hướng tới nóc nhà chém ra một đạo lưỡi dao gió. Chính là ở lưỡi dao gió sắp tới nóc nhà thời điểm. Lục Văn Ngạn phát hiện trên bản đồ cái kia điểm đỏ lóe một chút. Liền biến mất không thấy. Qua vài giây liền xuất hiện ở bọn họ phía sau, mặt sau. Lục Văn Ngạn trong lòng rùng mình, vừa định phải nhắc nhở Sở Tử Khiên, chỉ tới kịp nói ra hai chữ, cả người đã bị Sở Tử Khiên cấp phát cục ở trên mặt đất. Trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được có một đạo sắc bén lưỡi dao gió xoa ra đầu hắn bay qua đi cùng tử vong như thế. Tiếp cận, trực tiếp đem Lục Văn Ngạn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Từ đạt được trò chơi hệ thống lúc sau. Hắn lòng tự tin tựa hồ quá mức một ít, tổng cho rằng chính mình tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Đi theo Sở Tử Khiên ra tới thời điểm, cũng là có một loại cảm giác về sự ưu việt, giống như chính mình có thể bảo hộ hắn dường như. Nhưng hiện tại, 2 phút không đến thời gian, hắn thế nhưng đã bị Sở Tử Khiên cứu 2 lần, ngươi không sao chứ? Sở Tử Khiên xem hắn sắc mặt không tốt. Vội vàng từ trên người hắn bò lên, đem tay đưa cho hắn, không có việc gì, Lục Văn Ngạn bắt lấy cánh tay hắn đứng lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm trên bản đồ điểm đỏ, phát hiện điểm đỏ vẫn luôn ở nhanh chóng di động tới. Căn bản vô pháp bắt giữ hắn động tác, cái này tăng thi so với hắn tưởng tượng còn muốn khó giải quyết, Lục Văn Ngạn không phải một cái sẽ dễ dàng từ bỏ người. Hắn tiếp tục cùng Sở Tử Khiên lưng tựa lưng đứng, có, cố bổn bồi nguyên, trạng thái thêm vào, Sở Tử Khiên dị năng rất là sung túc, cơ hồ có thể chặn lại này chỉ tang thi sở hữu công kích. Làm Lục Văn Ngạn có thể có thời gian chuyên tâm thông qua bản đồ quan sát đến tang thi hành động. Quỹ đạo, rốt cuộc, làm hắn phát hiện một cái quy luật, cái này tang thi tuy rằng vẫn luôn ở di động. Nhưng di động phương hướng vẫn luôn là thuận kim đồng hồ. Hơn nữa mỗi lần di động, tất nhiên đều phải tìm một chỗ có che đậy vật địa phương, quả nhiên tang thi chỉ số thông minh không? Đủ là ngạnh thương a. Lục Văn Ngạn hơi hơi gợi lên khóe miệng, hắn thấp giọng đem phát hiện này nói cho Sở Tử Khiên. Sở Tử Khiên tức khắc trước mắt sáng ngời, vì thế ở tang thi lại lần nữa di động thời điểm. Sở Tử Khiên lưỡi dao gió đồng thời bắn đi ra ngoài, tác giả có lời muốn nói. Là tỷ tỷ đại nhân nha, mụ u mũ, nó tương đương yêu canh ba đưa lên, cảm tạ đại gia duy trì. 3. Hết chương.